Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với anh là nhất thời, không có tương lai. Nếu như vậy tiếp tục, hoặc huyễn hoặc bản thân, thì chỉ có một mình chị chịu khổ mà thôi. Qua một đêm, Lâm ngồi lại dưới phòng Ngân. Anh khá mệt mỏi vì đêm qua thực sự là có hơi quá sức. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại máu đến thế. Anh không quên mọi chuyện, đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là khi ấy bản năng trỗi dậy quá mạnh mẽ, nên anh không làm chủ được mà ngã vào vòng Ngân mà thôi. Anh ý thức được việc mình đã làm. Sáng hôm sau anh tỉnh giấc thì Ngân đã dậy rồi. Dù đêm qua cô ta cũng mệt mỏi không kém anh, nhưng Ngân là người khôn khéo. Cô không muốn ỷ lại vào việc lên giường với ông chủ mà đánh mất mọi thứ. Ngân dậy sớm và làm việc bình thường. Mọi kế hoạch đã được Ngân chuẩn bị chu đáo từ trước. Sáng dậy cô ta uống vội thuốc tránh thai vào chị Mắt Hí đưa cho. Cô sợ lặp lại vết xe đổ của chị Nhung, sợ có thai rồi sẽ bị người khác ghen tị mà hãm hại cô giống như cô làm cho Nhung vậy. Đúng là tâm địa xấu xa, nên cứ nghĩ ai cũng xấu xa như mình. Ngân dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho bữa sáng như mọi khi, thì có người trêu cô. Cái Ngân mà sướng, mấy năm nay mày cũng giường đơn gối chiếc, cuối cùng cũng có ngày được bung lụa thế. Thế nào, cảm giác có sướng hơn thằng chồng ở nhà không? Xịt khẽ chứ, ông chủ đang còn ngủ. Ấy chết, tao lỡ mồm. Khiếp thế, gì mà rên rỉ to khiếp đi được. Bậy nào, nói năng linh tinh, ông chủ nghe được lại khổ đấy. Mà này, ông chủ được yêu ái quá rồi, dậy sớm làm gì? Cứ như con Nhung ấy, ăn sung mặc sướng, cơm bưng nước rót như bà Hoàng, việc gì phải khổ. Tao quen dậy sớm rồi, cả là ăn chơi mãi cũng quen. Ai như nó, mới sứt có tí móng chân, đã ủ rũ mặt mày như đứa đám ấy. Ngân cố ý ám chỉ Nhung, cô ta có ý coi thường sự yếu đuối ấy. Ngân toan tính với kế hoạch của mình, sẽ từng bước thu phục Lâm về tay, chiếm hết sự yêu ái của anh dành cho Nhung. Và sau đó thì thế nào nhỉ? Ngân bắt đầu là muốn có tiền, sẽ cao chạy xa bay, trốn khỏi nơi đây, cũng như trốn khỏi quê nhà, không về đó nữa. Nhưng khi quan hệ được với Lâm rồi, cô ta lại nảy sinh suy nghĩ khác. Cô ta lại ấp ủ hy vọng mong manh, có một ngày trở thành bà chủ. Thật đúng là được voi đòi tiên, lòng tham của con người quả thật là không có giới hạn. Sau khi tỉnh dậy, Lâm tắm gội một lượt rồi mới xuống ăn sáng. Nghĩ đến chuyện đêm qua với Ngân, bỗng nhiên anh thấy ngại với Nhung. Bởi vậy khi đi qua phòng của cô, anh không vào đó mà đi thẳng xuống tầng trệt. Thấy Ngân, anh tự nhiên thấy bối rối, không còn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc như ông chủ với con ở nữa, mà sự ngượng ngùng xuất phát từ cái đẩy mạnh và dứt khoát vào người cô ta đêm qua. Thái độ của anh nhìn thấy cô ta cũng dễ chịu hẳn hẳn, dường như trước kia Ngân không ăn mặc thoáng thế này. Chỉ sau một đêm, những bộ quần áo đã kín cổng cao tường quê mùa được thay thế bằng những mốt mới, lợi thế khoe trọn được những điểm nóng bỏng trên cơ thể của cô ta. Có phải vì chuyện tối qua mọi thứ lại trở nên như thế không? Lâm tự suy nghĩ như vậy, nhưng rồi anh cũng quên ngay đi, vì anh không rảnh để chú ý đến tất cả những người đàn bà thay đổi cách ăn mặc thế nào sau khi quan hệ được cả. Nhung vẫn im lặng như thế, chị không bày tỏ sự giận hờn hay ghen tuông gì với Lâm. Điều đó cũng khiến cho anh nhẹ nhõm hơn mỗi lúc ở nhà. Không phải chị không muốn ghen, không muốn trách móc rồi nói mấy câu gì đó, nhưng suy cho cùng, chị cũng là người đàn bà đã từng lên giường với anh mà thôi. Chị có tư cách gì mà đòi hỏi hay trách móc anh chứ? Bởi vậy, chị luôn cố gắng giữ im lặng, bình thản trước mặt mọi người, dù lòng chị đã đầy sóng bão. Chính vì sự yên lặng ấy mà Ngân ngày càng được đà, chị ta tỏ thái độ trước mặt Nhung. Giờ đây cách ăn mặc thay đổi đến chóng mặt của Ngân, khiến mọi người ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không những hở, mà thậm chí còn hở bạo luôn, không sexy nhẹ nhàng như Nhung. Một ngày nọ, nhà Lâm xảy ra sự cố chập điện. Có lẽ là do trong nhà sử dụng quá nhiều thiết bị dẫn đến đường dây bị quá tải. Khi đó đang là nửa đêm, đúng hôm Lâm không về nhà thì hệ thống điện bỗng nhiên nổ tung tất cả bảng điện, cháy các cầu chì. Trời nắng nóng, mất điện, làm ai cũng tỉnh giấc, cộng thêm cầu chì bốc cháy khiến cho ngôi nhà tràn ngập mùi khét vì cửa kính quá kín. Hơi không thoát ra ngoài được. Nửa đêm mọi người chạy ra bên ngoài tán loạn vì hoảng sợ. Bác bảo vệ biết chuyện, soi đèn pin phải chạy đến nhà dập lửa các bảng điện đang bốc cháy. Lửa được xử lý, tuy nhiên mùi khét rất nặng, mọi người không thể vào trong được, đành phải mang gối ra ngoài hành lang trước nhà và nghỉ tạm qua đêm. Bác bảo vệ bấm điện thoại cho ông chủ, mãi lâu sau mới có người bắt máy, giọng ề oài. Gì thế? Đêm hôm mà gọi gì? Là giọng của Lâm, có lẽ anh đang ngủ say nên khi có điện thoại tới anh lười biếng trả lời. Dạ, ông chủ, nhà mình bỗng dưng bị chập điện, toàn bộ hệ thống trong nhà bị hư hỏng cháy hết cả rồi. Không ở bên trong được nữa, mọi người đành nghỉ ở ngoài hành lang. Sao tự nhiên lại chập điện? Lâm thắc mắc. Có thể là do trời nóng quá, nhà đông người sử dụng điều hòa máy lạnh nên là bị quá tải, hoặc là do đường dây có vấn đề. Cái này ngày mai phải gọi thợ điện đến ông chủ ạ. Tôi cũng chỉ suy đoán thế thôi. Được rồi, ông cũng nghỉ đi. Mai tôi về sớm sẽ cho người đến sửa lại. Ai, không tự nhiên lại xảy ra sự cố. Giọng Lâm nói một cách chán nản. Vâng, vậy thì tôi cúp máy đây. Cả đêm, mọi người ngủ yên lành cho đến sáng vì ngoài hành lang gió mát lộng. Sáng hôm sau, Lâm có mặt ở nhà từ sớm. Vừa bước vào trong, anh đã chạy vội ra vì mùi khét. Mặt anh nhăn nhó. Suốt đêm đến giờ mà mùi khét vẫn chưa hết sao. Mau vào trong, mở tung hết cánh cửa ra vào. Cửa sổ và màn rèm cho thoáng. Khét thế này, đến tối cũng không hết mùi được. Lâm vừa nói vừa xua tay, bảo mọi người làm khẩn trương. Lúc mở điện thoại ra, anh liên lạc với ai đó. Anh Lâm à, em đây. Dạ, em khỏe. Này có việc mới gọi anh được đấy. Nhà em đêm qua bỗng nhiên chập điện, nổ tung hết tất cả bảng điện và cầu chi. Anh xem bố trí nào thợ đến sửa giúp em với. Trời nóng mà không có điện khổ lắm anh ạ. Các anh nhớ đến sớm nha. Thì ra là Lâm gọi điện cho mấy anh thợ điện. Không lâu sau thì có một đội gồm 5 người mặc quần áo bảo hộ đến. Sau khi xem xét, họ lại nói sửa chữa xong cũng phải mất mấy ngày vì đường dây ngầm điện trong nhà có đoạn bị hư hỏng, truyền điện kém, dẫn đến tình trạng quá tải và chập mạch. Không còn cách nào nữa, ai cũng muốn có điện, nhưng họ có phải là thợ điện đâu, đành phải nghe theo những người thợ điện thôi. Mọi người ai làm việc của người nấy, chị em phụ nữ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị nấu nướng như thường lệ. Các anh thợ điện thì chăm chú sửa chữa. Mấy người trong số họ vừa làm vừa bàn tán về căn nhà này. Người thì bảo ông chủ ở đây kỳ lạ, có một mình là đàn ông mà sống cùng nhiều phụ nữ đến vậy. Người thì bảo tại sao Lâm giàu như vậy mà chưa có vợ, cứ mãi sống chung nhà với mấy người đàn bà kia, cũng không có người nói gì. Anh ta im lặng và quan sát mọi người và nhận thấy trong số phụ nữ ở đây, có Ngần là người đàn bà ăn mặc hớ hình nhất. Anh ta đã nhắm trúng Ngần. Người đàn ông đó tên là An, đã ngoài 30 tuổi và có gia đình. Vợ anh ta ở quê, anh ta làm thợ điện nên hay đi đây đi đó. Vì vậy chuyện thiếu thốn tình cảm cũng là lẽ dễ hiểu. Từ đó đã hình thành nên thói trăng hoa ở người đàn ông này. Do đặc thù công việc hay phải đi di chuyển và làm việc ngoài trời nên An có nước da ngăm ngăm. Tuy nhiên anh ta khá đẹp trai, có khuôn mặt nhỏ nhắn, trăng khểnh và thân hình cao, hơi gầy khiến anh ta trẻ hơn so với tuổi. Ngân nắm bắt tín hiệu rất nhanh. Quả thực trong đám thợ đó, Ngân cũng ưng ý An nhất vì anh ta đẹp trai hơn cả. Cái cách anh ta nhìn trộm cũng khiến Ngân mê mẩn. Không phải ngẫu nhiên mà cô ta để ý đến đàn ông đâu, mà bởi vì từ hôm bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của Lâm, Ngân được mây mưa thỏa mãn nên thành ra thèm thuồng. Từ bữa đó đến nay, Lâm có cho cô tiền lấy 2 lần có thể là vì áy náy, nhưng tuyệt nhiên không đòi hỏi chuyện đó ở Ngân thêm một lần nào nữa. Điều đó càng khiến cho cô ta thêm phần rạo rực và cảm thấy khó chịu hơn. Và Ngân không thể tùy tiện bỏ thuốc cho Lâm được, vì trò này lâu lâu mới có thể lặp lại. Nếu như chuyện đó liên tục diễn ra sẽ khiến anh nghi ngờ, bởi Lâm là dân xã hội, anh đâu có ngốc nghếch như người khác mà tùy tiện dắt mũi được. Về điểm này, Ngân đặc biệt thận trọng. Đã ngủ với Lâm rồi, cũng coi như là cô đã phá bỏ giới hạn của bản thân, không giữ gìn thân thể như trước nữa. Bởi vậy khi gặp An, Ngân đã nảy sinh ra ý muốn được gần gũi với anh ta. Ban đêm vì không có điện, nên Lâm đề nghị mọi người cắm trại ở bên ngoài căn nhà. Tất cả có 3 trại, 2 trại dành cho phụ nữ trong nhà, 1 trại dành cho đám thợ điện. Vì họ ở xa nên đến đây, sửa chữa xong nên đành phải ở lại. Ngân ở trong trại phía Tây. Ban ngày, Ngân không đánh tiếng hay trò chuyện với An gì cả, nhưng qua ánh mắt, họ rất hiểu ý nhau. Nửa đêm chờ cho mọi người ngủ hết, Ngân lén ra ngoài giả vờ đi vệ sinh và đi ra phía sau ngôi nhà. Ở đó có một bộ bàn ghế dài hàng ngày, chị em vẫn ngồi ở đó để nhặt rau. Ngân ngồi một lát ở đó, quả nhiên chưa đầy 10 phút, trong bóng tối mờ mờ có xuất hiện một người đàn ông cao gầy. Chỉ nhìn thôi Ngân cũng đoán được đó là An, anh đang đến với cô đêm nay. Bất giác tim Ngân bỗng đập uỳnh uỵch, lần đầu tiên cô cặp kè với trai lạ trong nhà của người khác. An bước đến gần, ngồi xuống bên ghế đá thật cạnh Ngân. Tuy là phía sau nhà, nhưng cảnh vật rất đẹp. Toàn bộ ghế được cây cạnh gấp cây đô cổ thụ, xung quanh lối đi lại trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Phía bờ tường lại thống đèn chiếu sáng. Nếu không phải vì mất điện thì nơi này sẽ rất đẹp. Nhưng không hiểu vì sao, mất điện càng tốt. Nhờ ánh sáng của những vì sao trên trời cũng đủ cho đôi trai gái này nhìn thấy nhau, mờ mờ ảo ảo, đỡ bị người khác thấy. Anh không ngủ được sao? Ngân hỏi An. Muốn gặp em quá, làm sao mà anh ngủ được? An đáp lại lời Ngân. Anh ta vừa dứt thì cánh tay đã bạo dạn khoác lên vai cô, cho Ngân dựa vào đầu vai mình, tình tứ giống như là họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Nỡ mà, Ngân gục đầu vào vai An, song tay cô bấu nhẹ vào ngực anh một cái, nói câu nũng nịu. Ai mà muốn gặp anh chứ? Thế em không gặp anh, thì ở đây đợi anh làm gì? Chỉ là em nóng quá không ngủ được, nên mới ra đây hóng gió thôi. Anh cũng thế, cũng nóng giống em. Thế bao giờ thì sửa điện sang vậy anh? Nếu nhanh thì ngày mai, lâu thì ngày kia. Anh nghĩ sáng ngày kia sẽ xong sớm thôi. Buồn nhỉ. Nghe An nói xong sớm thì Ngân thấy tiếc nuối. Cô ước điện được sửa lâu hơn một chút. Căn nhà này lâu lắm rồi mới có đàn ông lạ xuất hiện. Tâm trạng của chị em phụ nữ trong nhà ai cũng phấn chấn hẳn, đặc biệt là cô. Sao lại buồn? Thì mình lại tìm nơi khác chứ sao? Chẳng có người mà trò chuyện chán chết đi được ấy. Không nỡ sao anh à? Ngân gật đầu. Vậy anh xin ở lại đây có được không? Anh ở lại làm gì? Thì sửa điện. Anh cứ làm như điện ngày nào cũng hỏng ấy. Mà ông chủ nhà này khó tính lắm. Ngoài ông già bảo vệ ra thì chẳng cho ai là đàn ông vào làm việc cả, trừ khi những lúc cần thiết như thế này thôi. Vậy phụ nữ trong nhà này buồn thối ruột ra à? Anh còn nói nữa à? Buồn quá chừng đi ấy. Hôm nay có anh rồi, không cần sợ buồn nữa. An ủi Ngân. Nhưng được có mỗi một hôm, hôm sau các anh lại đi còn đâu? Sao em không tìm tới nơi khác mà ở? Ngoài kia thiếu gì công việc, ở đây vừa chán lại vừa buồn. Em cũng định thế, nhưng mà đây chưa phải là thời gian. Em muốn có thêm tiền thì mới đi được. An mới đến nên không biết rằng phụ nữ trong căn nhà này đều đa số bị bắt đến đây, chứ không phải là tự nguyện. Bởi vậy khi nghe Ngân nói như vậy, anh tưởng cô làm thêm một ít bữa, có tiền nhiều mới đi. Còn mục đích của Ngân muốn moi tiền của ông chủ, dùng cách nào thì cô cũng đã định sẵn rồi. Thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa, chán lắm. Nói chuyện khác đi anh. Nói chuyện gì bây giờ? Tùy anh. An nhìn Ngân không nói. Hôm nay cô vẫn mặc hớ hênh như mọi khi. Chiếc áo rộng cổ khiến An nhìn từ trên xuống là thấy được hết hai bầu ngực của cô. Và dường như cô không mặc áo lót thì phải. Hai núm nhọn nhọn của cô nhô ra khỏi áo, nhìn một cái là đã nhận ra. Của lạ. Đúng vậy, phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Nhưng nếu tiếp xúc với người lạ, có lẽ cảm xúc sẽ khác hoàn toàn. Không đơn giản là lạ, mà quan trọng hơn An là đàn ông. Bởi vậy khi đối diện với mấy trường hợp thế này, ai nhất thời bị cuốn hút vào đó. Phải công nhận, Ngân là người khá dễ dãi, mới từ sáng đến tối liếc mắt nhau mà buổi tối đã chịu gặp riêng anh thế này. Nhưng mà với anh dễ dãi vậy thì càng tốt, bởi vì anh cũng không có ý định vui chơi qua đường thôi, chứ không hoàn toàn xác định điều gì cả. Đối phương dễ dãi thì An càng lợi dụng thỏa mãn nhu cầu cho mình và đối phương, sau thì ai đường nấy đi, hoàn toàn thoải mái. An khẽ đưa tay lên ôm bụng Ngân, cô ta để yên cho anh ôm, thấy Ngân không phản kháng, ngón tay của An cứ mon men từ bụng lên tới ngực. Hai ngón tay trỏ cứ mân mê hai núm vú ngực qua lớp áo mỏng, càng kích thích vào đó, Ngân lại ưỡn cao, làm hai bầu ngực như muốn dính lấy mặt anh vậy. Như thế có nghĩa là giao dịch đã thành công. Không mân mê bên ngoài nữa, An kéo trễ cổ áo của Ngân xuống hai bên, phổ bộ ngực bày ra một phía nửa trên, hai núm nhọn nhọn cũng bày ra bên ngoài, nhìn hấp dẫn khủng khiếp. Ngân khẽ ưm một tiếng vì hành động của An, người cô bắt đầu dãy giụa, bàn tay tham lam của An. Anh đưa cả bàn tay vào bóp lấy bóp để hai bên. Nhúm hai đầu ngực ép chặt với nhau, cảm giác giống như hai bình sữa ngọt vậy. An cúi xuống và liếm mút ngực cô. Lưỡi anh cứ đá không ngừng vào cái núm săn chắc kia, thỉnh thoảng lại mút chụt chụt như em bé đang bú mẹ. Ngân phê thực sự, cô ngồi yên cho An giải vò cơ thể của mình. Hai chân cô gác lên đùi anh. Trong chiếc quần đùi, chiếc gậy thịt của An cũng đang vươn cao hùng dũng. Ngân khẽ đẩy mình vào đó. Anh thích thú cũng rướn cao để Ngân nghịch ngợm. Cảm giác ấy khiến anh rất thích. Ngân không ngần ngại nữa, cô đưa tay xuống và tóm lấy chiếc gậy từ bên ngoài quần, tuột lên tuột xuống nhẹ nhẹ khiến An mê mẩn. An không chịu nổi, đưa tay xuống cầm lấy tay Ngân và nắm chặt. Yên nào, em làm thế anh sướng lắm. Có khi xuất vội rãi, An thì thào. Đáng ghét, ai cho mà xuất, người ta đã được tí tị nào đâu. Ngân tỏ vẻ dỗi, song cô cũng không dám cầm cái đó tuột lên tuột xuống nữa, có thể thấy anh ấy bị nướng thật. Vì ăn vụng nên An không cởi quần áo Ngân ra. Anh bế cô lên ngồi lên đùi của mình. Hai người đối mặt với nhau, hai bầu ngực vẫn vô bày trước mặt anh ta. An khẽ nghích người lên và kéo chiếc quần đùi xuống. Ngân hiểu ý, cũng đứng lên một chút và tụt quần xuống. Ngân ngồi lại trên đùi An, kiềm tiếm cái đó và cạn sát vào chỗ của mình. Chỗ đấy đã ẩm ướt từ khi nào, có lẽ là từ lúc An nắm bót ngực của cô. Ngân khẽ dấn người thấp một cái thì lập tức chiếc gậy thịt của An chui sâu vào bên trong người cô. Dây thần kinh sung sướng của hai bên đều phát huy hết công suất. Ngân ngồi trên làm chủ cuộc chơi. Cô ta cứ nhún nhảy trên người An, ngực cứ đưa đi đưa lại đụng vào mặt mũi anh. Cảm giác vụng trộm thật thích. Sau Ngân mệt, An cho cô đứng dậy, hai tay bám vào cái đá, chồng mông ra phía sau. An chọn bóng tối của cây cổ thụ, anh nấp trong đó. Ngân đứng ôm cái đá, anh đưa vào từ phía sau. Ngân phối hợp cong mông lên hết cỡ, chân dạng ra hai bên. An cứ đứng vậy rất có đà nên cắm vào sâu. Cứ nghĩ thế, anh thúc vào thật nhiều. Mỗi lần tiến sâu vào bên trong, Ngân không chịu được mà thở dốc đầy thỏa mãn. Mỗi khi anh dập vào sâu, hai chân anh va chạm vào cặp mông của cô, da thịt chạm nhau phát ra tiếng kêu rất gợi tình. Nước nổi của Ngân theo đà chạy theo chiếc gậy ra mà chảy ướt cả hai bên đùi, ấm ấm và trơn trơn. Một anh chàng dâm đãn và một cô gái lẳng lơ đang đứng dưới gốc cây làm những hành động mây mưa thể xác vô cùng ướt át và gợi tình. Sau màn hoạt động vui chơi đó, Ngân và An chia tay nhau, ai về trại của người ấy ngủ ngon lành đến sáng. Rất may là cả hai không bị ai phát hiện ra, vì căn nhà của Long khá rộng, chiều dài từ phía trước đến phía sau là rất lớn, bởi vậy họ có rên rỉ to hơn, cũng không ai biết. Hơn nữa cả đám thợ điện và chị em phụ nữ trong nhà đều lao động luôn chân luôn tay. Nếu ban đêm không có âm thanh gì quá đáng, làm phiền thì ai nấy đều ngủ như chết, không biết gì cả. Bằng chứng là khi Ngân vào trại, ai cũng ngủ say cả, không một ai giật mình. Cả An cũng thế, cả hai thở phào vì màn ăn vụng thành công. Đúng là có tí hơi đàn ông vào dễ chịu thật, dù đã xong rồi nhưng Ngân vẫn cảm thấy luyến tiếc. Đúng là một cánh đồng khô hạn, một đợt mưa bất chợt không đủ làm bớt đi sự háo nước lâu ngày của nó. Ngày hôm sau, công việc của thợ điện vẫn không thay đổi. Phụ nữ trong nhà thì làm việc như mọi khi, và buổi tối đến, chuyện cũ như đêm hôm qua lại tái diễn. Như đã hẹn, đợi khi mọi người đi ngủ hết, An và Ngân lại kéo nhau ra ghế đá của sau nhà. Tỉ tê mọi chuyện vì ngày mai chia xa, cuộc gặp gỡ chấp nhoáng rồi sẽ đường ai nấy đi, và họ lại cuốn lấy nhau như những kẻ thèm khát đến điên cuồng. Đêm ấy, họ không còn dè dặt nữa mà bùng lụa thật sự. Tất cả điểm kích thích trên cơ thể của hai người đều được mân mê triệt để. Môi lưỡi họ kích thích những điểm nhạy cảm cho nhau. Khi Ngân ngồi trên ghế, An đứng chĩa cây gậy vào mặt cô. Ngân ngậm lấy, và khi Ngân ngồi trên ghế đá sạng chân ra, thì An quỳ xuống dưới bãi cỏ, cúi xuống và hôn lên chỗ đó của cô. Cả hai kích thích nhau cho đến mê tơi. Ngân tranh thủ tận hưởng vì không biết bao lâu nữa cô mới được gần gũi và tiếp xúc với đàn ông thế này. Đến giây phút này cô mới hiểu được rằng sống quan trọng thật, nhưng nếu cuộc sống mà không có những giây phút như thế này thì chẳng phải là quá tẻ nhạt sao? Ông trời sinh ra đàn ông thì phải sinh ra đàn bà. Tại sao đàn bà như cô lại không được hưởng quyền lợi đáng có như vậy mỗi ngày chứ? Ăn ngon quen mồm, những tháng ngày sau cô phải biết làm thế nào đây? Đã rất nhiều lần, Lâm tự dằn vặt về bản thân mình về chuyện đã phát sinh quan hệ đêm đó với Ngân. Thậm chí một đêm làm anh liên tiếp mấy hiệp như vậy quả là không bình thường. Nếu như mọi khi có hưng phấn đến mấy, anh cũng chỉ kéo dài thời gian quan hệ được thôi, chứ không thể nào chưa đầy một đồng hồ sau nó lại vươn lên mãnh liệt như vậy được. Chắc chắn là trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Đó là Lâm tự suy nghĩ và đưa ra kết luận như vậy, bởi vì anh cũng chưa vội nghĩ xấu gì về Ngân. Bởi vì qua đêm đó cô luôn giữ khoảng cách với anh, không đòi hỏi hay vòi vĩnh yêu cầu gì quá đáng cả. Đây chính là điểm khôn ngoan của Ngân. Cô ta vẫn chăm chỉ làm việc như mọi người và luôn giữ khoảng cách chuẩn mực giữa chủ với tớ, chứ không phải tiếp cận để đòi hỏi gì cả. Chính vì vậy nên anh không vội kết tội Ngân như thế nào. Vì dẫu sao anh cũng là mò mẫm vào phòng cô ta trước, nếu sai thì người sai phải là anh. Nhưng mà có chỗ không đúng. Nghĩ mãi, Lâm liền phát hiện ra chỗ không đúng, chính là nước trà. Đúng vậy, là nước trà. Mọi khi anh vẫn uống loại nước trà đó, nhưng không hề có dấu hiệu gì khác thường cả. Thậm chí trà ngon càng uống càng cảm thấy tỉnh táo dễ chịu, chứ không phải là thứ ham muốn như thế. Mà hôm ấy, cứ như sự sắp đặt vậy, anh đứng mà Ngân lại dọn cỗ sẵn để chỉ đường dẫn lối cho anh vào. Có phải anh đã nghĩ về người phụ nữ này quá đơn giản rồi hay không? Từ những suy đoán như vậy, Lâm bắt đầu cảnh giác Ngân, để ý xem thái độ của cô ta. Trừ việc cô ấy dạo đây ăn mặc thoáng mát hơn thì không có gì biểu hiện lạ cả. Không biết làm thế nào để truy xét nên Lâm đành kiên nhẫn chờ đợi. Đêm đó không hiểu sao anh lại u mê nên mới bị Ngân cuốn hút. Quả thực trong số phụ nữ giúp việc, anh chưa bao giờ có ý nghĩ đen tối gì cả, trừ Nhung ra. Một thời gian nữa, Ngân bắt đầu bị thiếu vitamin dai, và cô ta không ngần ngại lên kế hoạch cho cuộc dụ dỗ Lâm sắp tới. Buổi tối theo thói quen đều như vắt chanh của Lâm. Chỉ thỉnh thoảng anh mới đi đêm không về, còn lại luôn sinh hoạt sở giấc đúng giờ, kể cả thời gian ngồi uống trà hoặc thưởng thức rượu đặc biệt gì đó. Một buổi tối như bao ngày, Lâm lại yêu cầu đồ uống cho anh, và để chắc chắn sự suy luận của mình là đúng, anh đặc biệt chỉ điểm Ngân chuẩn bị. Khỏi nói, cô như mở cửa trong bụng, đã quen lần trước, nên khi pha trà, Ngân đã sức nước hoa lên khắp người và kịp cởi áo lót ra trước rồi. Ăn mặc hớ hênh rồi đi pha trà, không quên bỏ thuốc nữa, vẻ mặt vô cùng tỉnh tứ. Dường như kịch bản được lập sẵn, Lâm đã có sự đề phòng, bởi vậy anh không muốn dễ dàng bị mắc bẫy. Lâm ghét nhất là bị ai đó sắt mũi mình, đặc biệt là đàn bà. Bởi vậy khi Ngân bưng trà ra, anh bảo cô người đó cùng uống với anh. Ngân giật mình kinh sợ, không hiểu ý gì của ông chủ, nên vội vàng thoái thác. Dạ thôi thưa ông chủ, trà quý giá như vậy, phận làm tôi tớ như tôi, làm sao dám thưởng thức à? Có gì đâu, cũng chỉ là một ly nước trà thôi. Một ly không ăn thua gì cả, cứ uống thoải mái đi, Lâm thản nhiên nói. Nhưng tôi không quen uống trà, uống vào sợ mất ngủ lắm ạ. Lúc này, Ngân đã bắt đầu lo sợ, kế hoạch của cô gần như bại lộ thì phải. Quả không sai, anh ta rất thông minh, người đàn ông lăn xả trốn giang hồ thì còn mánh khóe gì mà anh ta không thể biết được chứ. Chút mẹo nhỏ này lừa được một lần, sao lại lừa được lần thứ hai? Không ngủ được thì thức trò chuyện cùng tôi, hôm nay tôi cũng hơi khó ngủ. Lâm nói thế, nhưng mắt liếc Ngân một cái, vẻ lúng túng trong câu nói của cô ta khiến anh 90% đoán đúng được người đàn bà này đã giở trò trong nước trà rồi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn để xem xét kết quả. Như vậy sao được? Ngày mai tôi còn phải dậy sớm để làm việc. Nếu như mất ngủ thì sẽ mệt mỏi lắm ông chủ ạ. Ngân cảm thấy hoang mang. Mệt thì tôi cho nghỉ một hôm. Không lẽ tôi là người độc ác đến như vậy sao? Người làm ốm mà vẫn không tha cơ à? Dạ, nhưng tôi không quen uống trà. Thử rồi biết, ngon lắm. Nói xong, Lâm rót một ly và đưa trước mặt Ngân. Uống đi, phụ công tôi rót trà, không lâu được. Dạ, ông chủ uống đi ạ. Tôi ngồi đây nói chuyện với ông chủ cũng được. Mặt Ngân tái mét đi vì sợ hãi, cô không ngờ cũng bị đối diện với hoàn cảnh như thế này. Sao? Không phải là cô sợ sệt gì thế nhỉ? Trà là cô pha, nước trà, chứ đâu phải là nước gì không uống được. Có ngủ thì uống ít đi, không cần phải uống nhiều, một ly không mất ngủ được đâu. Mọi khi tôi uống hết cả bình trà mà vẫn ngủ ngon lành đấy thôi. Ly trà vẫn để trước mặt Ngân, hai tay cô run rẩy bưng lấy nó, nhưng không dám đưa vào miệng. Quả thực nếu cô ta uống vào, người khó chịu sẽ là cô. Cùng với đó thì sự việc sẽ bị bại lộ. Không thể nào, cô không thể uống nó được. Nếu như vậy thì sẽ rất mất mặt. Không được, Ngân ơi không được uống. Hai mắt Ngân nhìn thẳng vào Lâm, trong ánh mắt chứa đựng sự thăm dò chuyện ý của anh ta. Nhưng Lâm quyết không bỏ cuộc. Sao thế? Tôi nói thế mà cô vẫn sợ à? Trừ phi gì à, thưa ông chủ? Ngân hỏi lại thật nhanh, cô hy vọng anh ta chuyển ý. Trừ phi trong nước trà có cái gì đó, nếu không tại sao cô không dám uống nó? Nước là cô tự pha, cô nói xem, nước trà chứ có phải là thuốc độc đâu. Nào uống đi, nếu không tôi sẽ kết tội cô bỏ gì vào nước. Nếu như thuốc độc thì chẳng phải tôi sẽ chết thay sao? Nếu như vậy thì cô thật sự đáng sợ rồi đó. Không, không có như vậy đâu, tôi không bỏ thuốc độc, tôi không hại ông chủ. Gương mặt của Ngân căng thẳng, hai mắt cô ngấn nước, có lẽ vì quá sợ hãi. Vậy thì uống đi. Để chứng minh mình không bỏ thuốc độc như lời Lâm nói, Ngân bưng ly trà lên miệng, đắn đo mấy giây, rồi cô uống ực một phát, hết sạch. Tốt lắm, trà ngon không? Dạ, uống một mạch hết cả ly, nên tôi quên cả thưởng thức vị trà thế nào. Vậy sao? Lâm cười ha hả. Vậy thì làm lên đi nữa. Ngân sợ hãi. Thôi, tôi uống một ly được rồi. Một ly thì không thấy được nó ngon đâu. Nào, thêm một ly nhé. Nói đoạn, Lâm lại rót đầy một ly trà nữa, hất hàm ý bảo Ngân hãy uống nó, để chứng minh mình trong sạch. Không còn cách nào khác, Ngân đành đưa lên miệng uống một hơi như lần trước. Ông chủ xem, trà tôi uống hai ly rồi, ông tin tôi không bỏ thuốc độc rồi chứ ạ? Tin, tôi tin chứ. Làm sao cô có cái gan để làm như vậy được? Vậy thì tôi xin phép được đi vào bên trong. Ấy, khoan đã đi nào. Chưa được. Tôi ngồi đây chán quá, cô ở đây nói chuyện cho vui. Khi nãy tôi nói đùa thôi, nhưng quả thực đùa hơi quá, làm cô sợ rồi. Dạ, tôi không dám. Không gì, ngồi đây đi. Lệnh của ông chủ, sao Ngân có thể dám kháng cự lại được? Lâm muốn cô ta ngồi đó là vì lần trước sau khi uống trà, chờ đầy một giờ đồng hồ, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, khiến anh rất khó chịu và bắt đầu không kiểm soát được hành động của bản thân. Lần này anh muốn chứng kiến xem biểu hiện của Ngân thế nào. Nếu cũng như vậy thì chứng tỏ cô ta đã bỏ thuốc kích dục. Ngân sợ hãi ngồi yên. Chính cô giờ này cũng tò mò xem phản ứng của thuốc như thế nào. Quả nhiên chưa đầy một giờ sau, người cô bắt đầu xuất hiện thứ cảm giác rất lạ lùng. Đầu óc bắt đầu mơ màng như có gì đó chi phối. Không đúng, là hối thúc cô làm điều gì đó. Bởi thứ bản năng đàn bà của cô đang trào dâng, cô rất muốn được thỏa mãn thân thể vào lúc này. Cô cần đàn ông, hai mắt ngần đỏ au, cô nhìn Lâm trừng trừng. Người đàn ông đối diện lúc này hoàn toàn có thể giúp cô thỏa mãn, cô cần anh ta biết bao. Nhưng mà cô ta chợt nhớ rằng, mình đang bị vạch trần, mình không thể. Khi nãy còn sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ cảm giác ấy đã biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Lý trí không làm chủ được nữa, một gói thuốc chỉ làm 3 lần, bởi vậy sự kích thích của nó thời điểm này là vô cùng mãnh liệt. Cô cảm thấy nơi bầu ngực của mình rất ngứa ngáy, rất cần bàn tay của một người đàn ông sờ soạn lên đó. Ngần không ngồi yên được nữa, hai tay cô đan vào nhau, những ngón tay tìm kiếm gì đó cào cào vào tay mình. Cô ta đang thực sự là rất khó xử. Quan sát biểu hiện nãy giờ, Lâm bây giờ đã có kết quả của mình mong muốn. Ngần đích thực đã giở trò vào nước uống. Thứ đàn bà này lại muốn dắt mũi anh thêm một lần nữa ư? Thế nào, cảm giác không tệ chứ? Lâm hỏi Ngần. Tôi... Thôi, khỏi nói đi. Tôi biết cô là người như thế nào rồi. Đây là lần cuối cùng, tôi hy vọng đừng bao giờ làm thế nữa. Nếu không muốn mất mặt. Lâm đứng dậy toan bỏ đi lên trên tầng. Ngần bất ngờ đứng dậy theo. Cô như quỵ chân xuống, hai tay ôm lấy chân anh. Em xin anh Lâm, hãy cùng em đêm nay có được không? Em thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Chiều em đi. Em muốn lắm. Em cho anh hết. Anh hãy đến bên em. Ngân đang nói ra những lời mà chính cô cũng không ngờ tới. Thuốc kích dục thật là đáng sợ, nói như con dao hai lưỡi. Cô dùng nó để bẫy người ta, thì giờ đây chính cô đang gánh chịu hậu quả. Mồm miệng Ngân lắp bắp xin xỏ. Lâm dãy dụa đá chân ra, không cho cô ta bấu vào người mình, nhưng Ngân cứ như con đỉa, bám riết lấy anh không thôi. Lâm thấy ghét người đàn bà này, càng lúc càng cảm thấy ghê tởm. Tránh xa tôi ra, loại người như cô không xứng để tôi đụng vào, chỉ là bẩn người tôi thôi. Em xin anh, bên em một lần thôi, em không thể chịu được nữa, em xin anh đấy. Ngân không chịu được nữa, cô không cần thiết sĩ diện vào lúc này. Ngân cởi phăng chiếc áo trên người ra, cả cơ thể trên trần trụi trước mặt Lâm. Anh giật mình vì không ngờ cô ta lại chủ động đến thế. Lâm lúng túng. Cô mặc ngay áo vào đi, đừng mơ tưởng nữa. Anh hãy chiếm lấy em đi. Nói đoạn cô ta kéo tay Lâm và ấn lên bầu ngực của mình. Lâm vội rụt tay lại và tát búp vào mặt của Ngân. Anh buông lời khó chịu. Cô thôi đi, đừng để tôi phải mất hết kiên nhẫn. Nói xong anh dứt khoát bỏ lên tầng, bỏ mặc người đàn bà tâm địa xấu xa, đang lăn lộn trên tràn thải nhà. Cả tấm lưng trần dựa vào chiếc ghế salon, miệng không ngừng van xin Lâm hãy chung đụng cơ thể với mình. Biết không cứu vãn được, Ngân bỏ vào trong phòng, đóng cửa lại và cởi hết đồ trên người ra, tự dùng tay kích thích vào cơ thể mình, nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Đó không phải là tay đàn ông, nên ham muốn vẫn cứ mãnh liệt lắm. Cô lăn qua lăn lại trên giường đến mức không chịu được nữa, người cứ nóng phừng phừng lên. Ngân bỏ vào nhà tắm xối nước lên mặt, nhưng lạ thay, nước lạnh dội đến đâu thì người cảm giác nóng ấy cũng bớt đi. Thấy hiệu quả, Ngân đứng mãi dưới vòi hoa sen cho đến khi cảm giác lúc nãy dần dần biến mất. Lúc này cũng đã gần sáng, Ngân mỏi mệt lết tấp thân về phòng ngủ. Đúng là chơi với sao, có ngày bị thương. Hôm sau Lâm có việc phải ra khỏi nhà từ sớm, không ăn sáng ở nhà, bởi vậy may cho Ngân là cô không phải đối diện với anh ta. Chuyện tối qua quả thực đã quá bé mặt rồi, hy vọng của Ngân đã tiêu tan. Từ nay, cô cũng không bao giờ có cơ hội được gần gũi với ông chủ thêm một lần nào nữa. Chuyện đó mới chỉ có Ngân và Lâm biết. Đêm qua sau khi hết hơi thuốc, Ngân suy nghĩ mãi về tương lai của mình. Quả thực cô thấy xấu hổ lắm. Kể cả có ăn vụng với An, cô cũng không cảm thấy bẽ mặt như thế này. Bị người đàn ông đó vạch trần, không còn gì cảm thấy nhục nhã hơn. Ngân vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng cả buổi sáng cô ta dường người mất hồn vì trong đầu mãi nghĩ đến kế hoạch để bỏ trốn. Trước giờ đem cơm xuống trang trại, Ngân vào phòng lấy số tiền được giấu kín từ lâu tới nay ra, đếm được một khoản kha khá. Cô nghĩ lần này bỏ đi, cô sẽ vào trong Nam chứ không sống ngoài Bắc này nữa. Quần áo thì Ngân không mang theo bộ nào cả. Nếu như cô xách cái gì theo thì mọi người sẽ đoán ra được. Có tiền rồi, ra ngoài mua sau thì lo gì? Nghĩ vậy, Ngân mặc một bộ quần áo dài kín đáo, đầu đội mũ che nắng, nhét thêm cái khẩu trang vào trong túi. Lúc chuẩn bị mang cơm đi thì có người nói. Ngân, hôm nay sao ăn mặc kín đáo thế? Trời có lạnh lắm đâu. Ngân thoáng bối rối, xong cô tinh ý đáp lại ngay. Hôm nay em cảm thấy trong người không được khỏe chị ạ, hình như bị cảm ấy, cứ cảm thấy lạnh lạnh. Em mặc thế này đi ra ngoài, cho trời đỡ lạnh. Thế hả? Mệt, hay là nghỉ đi, để đấy chị đem cơm xuống cho. Đi nhiều lại có khi chóng mặt đấy. Chị kia nhiệt tình đề nghị. Dạ không sao đâu, em vẫn bình thường mà. Em đi quen rồi, ở nhà mãi lại cảm thấy chán. Thôi, em đi đây. Ngân sợ mọi chuyện bại lộ nên nói nhanh chóng được mấy câu rồi vội tức đi. Lần này bước ra khỏi căn nhà cũng là lần cuối cô có mặt ở đây. Tâm trạng đè nặng, chân bước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net